mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1760, tiếp cận thiên đường 5, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, lục trăn âm sắc rất thích hợp hát tình ca, dây thanh rất hoa lệ, mang theo một tia mê hoặc bất luận kẻ nào nghe thấy thanh âm của anh, sẽ trầm mê trong đó, loại âm sắc này thích hợp nhất hát tình ca lãng mạn, anh cũng tới hưng chí. Cậu tùy ý cậu hát cái gì tôi thích nghe, Nolan mỉm cười nói, là cái loại đó mang theo yêu chiều, ôn nhuận mà sáng sủa. Đem anh một thân lãnh khí tách ra, đi ca ca cho anh bộc lộ tài năng. Lục Trăn mỉm cười nói, điều dây đàn, khẽ rũ xuống mặt mày, giai điệu theo đầu ngón tay của anh hạ lưu ra có chút bi thương, Nolan nghe thấy hai đoạn, nghe được là kia thù từ khúc. Lục ca ca hát lên, if only you could see the tear, anyone you left behind, if only you could have me hát, just one more time, even when you close me eye, đề thăng 39, Sanamix sẽ your face. Andan Sigen Nicomatory Line, yêu thăng 39, Realosican thăng 39, Chepley. Soledad, ít thăng 39, Sakipin Forte Lonely. Sơn Xe Đơ Đây Tha Ti Âu Aragon, Why Đơ Đi Âu Lip Me, Soledad, In Mi Hát Ti Âu Aradenly, And Your Memory License, Why Đơ Đi Âu Lip Me, Soledad, Working Don't The Street, Ở Na Đinh Vin, Where All La Post Young and Free, Can thăng 39, Te Believer Ra Soa Tôi Nem Tiếp Lấy. Hascometo B, Yusivami Lipaway, Ifit Kutan Libetesami, Kosakan thăng 39, Tistil The Voice Inside of Me, Tatis Kerlangao Your Name, Soledad, ít thăng 39, Sakipin Forte Lonely, Sơn Xe Đơ Đây Tati Auragon, Why Đơ Đi Âu Lip Me, Soledad, In Mi Hát Ti Âu Redenly, And Your Memory License, Why Đơ Đi Âu Lip Me, Soledad, Tam Will Never Change Anything Yao Âu Mi, After All thăng 39, Primintop, Lap will bring us back to you and me, if only you could see, Soledad, ít thăng 39, Sakipin Forte Lonely, Sơn Xe Đơ Đây Tha Ti Âu Aragon, Why Đơ Đi Âu Lip Me, Soledad, In Mi Hát Ti Âu Redenly, And Your Memory License, Why Đơ Đi Âu Lip Me, Soledad, ít thăng 39, Sakipin Forte Lonely, Sơn Xe Đơ Đây Tha Ti Âu Aragon, Why Đơ Đi Âu Lip Me, Soledad, In Mi Hát Ti Âu Redenly, And Your Memory License, Why Đơ Đi Âu Lip Me, Soledad cách chương.